Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, trời sập không xuống. Thiên tử ngồi tại bên giường, kéo Tuân Úc tay, trầm mặc không nói, dưới ánh đèn, Tuân Úc hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn sót lại vết máu vô cùng chướng mắt. Thiên tử theo trong tay áo lấy ra khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí lau đi vết máu, nhìn xem trên khăn tay máu tươi, cẩn thận từng ly từng tí xếp lên, thu hồi trong tay áo. Bệ hạ, Tuân Úc mí mắt rung động, lại vẫn không thể nào mở to mắt. Lệnh quân, ta ở chỗ này. Thiên tử vỗ nhẹ Tuân Úc tay, nghỉ ngơi thật tốt. Không cần lo lắng. Trời sập không xuống, Tuân Úc khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, nhíu chặt mi tâm chậm rãi nới lỏng ra. Chờ một lúc, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên. Tuân Úc ngủ, thiên tử đem hắn để tay hồi mỏng bị phía dưới. Đứng lên, hướng về phía một bên đường cơ gật gật đầu. Đi ra ngoài, Trung Diêu tại dưới hiên đứng đấy. Gặp thiên tử đi ra, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Thiên tử ra hiệu Trung Diêu cùng hắn đi. Hai người cách Tuân Úc chỗ thiên điện xa một chút. Thiên tử mới mở miệng nói ra. Tưởng Can cùng lệnh quân nói cái gì? Thần không ở tại chỗ. Không biết bọn họ nói cái gì. Chỉ có thể suy đoán. Thiên tử rất kinh ngạc. Ngươi không ở tại chỗ. Vâng, thần tại 20 bước bên ngoài. Thiên tử ngẩng đầu lên. Nhìn lấy khắp trời đầy sao. Suy tư một lát, nói như vậy, Tôn Sách còn không muốn đem sự tình làm lớn. Trung Diêu trầm mặc không nói. Chờ một lúc, thiên tử thu hồi tâm thần, người biết cái gì thì nói cái gì. Tận khả năng kỹ càng một số, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Duy, Trung Diêu đáp một tiếng, đem Tưởng Can tới gặp mình, muốn cùng Tuân Úc gặp mặt đi qua nói một lần. Từ đầu chí cuối, không chút nào lỗ hổng. Sau khi nói xong, theo trong tay áo quất ra một phần danh sách. Hai tay đưa cho thiên tử. Thiên tử tiếp đi tới nhìn một chút. Cười một tiếng, gặp mặt phân một nửa. Như thế nào? Trung Diêu sững sờ một chút. Ngay sau đó nói ra. Bệ hạ, thần một tiền không lưu. Toàn bộ hiến cho bệ hạ. Tôn Sách đối triều đình bất mãn. Năm nay công phú rất có thể sẽ dừng hết. Triều đình chi phí không đủ. Những lễ vật này nếu có thể hơi chậm triều đình chi gấp. So thần tiêu xài có lợi. Hắn đón đến, lại nói, từ kiệm thành sang dễ dàng. Từ sang thành kiệm khó. Tôn Sách như thế khẳng khái. Là muốn thu mua thần. Đây là mồi câu, nghe lên mỹ vị, kỳ thực chí mạng, thiên tử buồn cười. Nhẹ nhàng run run danh mục quà tặng, ngươi là người biết chuyện. Bất quá, chấm không thể quá mức, một nửa liền đầy đủ. Riêng là những thứ này Nam Dương giấy, cho người khác dùng quá lãng phí. Chỉ có ngươi thư pháp xứng với. Trung Diêu vội vàng khiêm tốn vài câu. Thiên tử đem danh mục quà tặng trả lại Trung Diêu. Đi về trước hai bước, còn nói thêm, vậy ngươi nói một chút nhìn. Tôn Sách đối triều đình cái nào sự vụ bất mãn, lại muốn dừng hết công phu. Thần ngôi là, Tôn Sách tuy nhiên thiếu niên khinh cuồng, nhưng nặng nhẹ vẫn là được chia nhẹ. Coi như đối triều đình có chút bất mãn, cũng không đến mức dừng hết công phu. Rơi người câu chuyện, hắn làm như thế, tương đương tự tuyệt tại triều đình. Nếu như không có đầy đủ lý do, hắn sẽ không như thế làm. Thiên tử gật gật đầu, ra hiệu Trung Diêu nói tiếp đi, sở dĩ như vậy là có người không phù hợp quy tắc phía trước, mà triều đình không có kịp thời cho trừng trị, khiến Tôn Sách cho rằng cầm dao đằng lưỡi, triều đình đã không phải là bệ hạ triều đình, mà chính là người nào đó khôi lỗ, người nào đó là ai? Thiên tử quay đầu nhìn Trung Diêu liếc một chút, ánh mắt lạnh lẽo, Trung Diêu bị kinh ngạc. Ngẩng đầu, đón thiên tử ánh mắt, đột nhiên phát hiện thiên tử gần nhất dài cao không ít. đã gần giống như hắn thiếu, làm hắn cúi đầu thời điểm, thiên tử thậm chí còn cao hơn hắn. Thiên tử lớn lên, hắn năm nay 14 tuổi, những năm này khó khăn không thể phá hủy hắn, lại ma luyện hắn. Trung Diêu hơi chút suy tư, chém đinh chặt sắt nói ra, Viên thiếu, thiên tử thu hồi ánh mắt, khôi phục bộ kia nhấp nhô bộ dáng, Viên thiệu làm sao không phù hợp quy tắc. Hắn không phải đã thừa nhận chấm huyết mạch à, cũng hướng trên triều đình bề ngoài xưng thần, thừa nhận sai lầm, những thứ này vẫn là lệnh quân từ đó chủ hoạch đây. Viên thiệu xác thực dâng tấu trương xưng thần, nhưng hắn cho châu quận hạ mệnh lệnh lúc y nguyên lấy chiếu thư tự xưng. Tôn Sách năm ngoái phụng mệnh đi gặp Kê nhậm chức, Đan Dương thái thủ Chu Hân, Ngô quận thái thú Hứa Cống, Cố hội Kê thái thú Quách Dị ủng binh kháng cự, tuần tự vì Tôn Sách đánh tan, bọn họ thu đến văn thư cũng rơi vào Tôn Sách trong tay. Chu Hân, Hứa Cống bỏ mình, Tôn Sách phái người đem Quách Dị cũi xe trinh đưa đình úy. Vốn là không dám chuyên quyền, muốn mời triều đình quyết đoán, thế nhưng là triều đình đến bây giờ cũng không có xử lý án này. Tôn Sách có bất mãn, cũng hợp tình hợp lý, có dạng này sự tình. Thiên tử chau mày, kinh ngạc không thôi, bệ hạ, thần điều tra việc này, Quách Dị bọn người còn tại đình úy ngục, chưa bao giờ thẩm vấn. Thiên tử hừ một tiếng, còn có đây này, trước đây không lâu, Tôn Sách cùng Viên Đàm đại chiến, Viên Đàm chiến bại bị bắt, Viên Thiệu dù chưa kịp thời phản kích, nhưng chính đang tập trung binh mã lương thảo, nếu không có gì ngoài ý muốn, thu được về tất có đại chiến. Theo bệ hạ kế sách chung, thái úy Chu Tuấn chú Lạc Dương, một là che hộ quan trung, thủ hộ kinh đô cũ, hai là thăng bằng Viên Thiệu cùng Tôn Sách, vì triều đình khôi phục nguyên khí tranh thủ cơ hội. Hiện tại mượn thiên tai cớ bãi miễn Chu Tuấn, từ Hoàng Uyển tiếp nhận, có phối hợp tác chiến Viên Thiệu, giáp công Tôn Sách hiềm nghi. Thiên tử khẽ cười một tiếng, Tôn Sách sợ, Trung Diêu không nói lời nào. Thiên tử suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như Hoàng Uyển phối hợp tác chiến Viên Thiệu, có thể đánh bại Tôn Sách sao? Không thể. Thiên tử lần nữa quay đầu đánh giá Trung Diêu, vì cái gì? Bệ hạ, quan trung đại hạn hán, Lạc Dương, Duyện Châu, Dự Châu đều sẽ thụ ảnh hưởng. Hoàng Uyển cũng không đủ lương thảo, có thể hay không tự vệ còn có nghi vấn. Làm sao có thể tiến công Dự Châu? Thì coi như bọn họ có chỗ thu hoạch, Tôn Sách có thể lui giữ Kinh Châu, Dương Châu, còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Viên Thiệu chiếm lấy đại tai về sau Dự Châu, lấy Ký Châu một châu chi lực tiếp tế Duyện Châu, Dự Châu hai châu, cứu trợ thiên tai còn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có dư lực tiến công? Thiên tử hơi hơi gật đầu, than nhẹ một tiếng, xác thực không phải một cái cơ hội tốt. Bệ hạ, Tôn Viên giao chiến, chỉ là Trung Nguyên thay chủ, không thể quyết thắng thua. Nhưng nếu là Tôn Sách bề bộn nhiều việc chuẩn bị chiến đấu, không có lương thực trợ giúp triều đình, quan trung bách tính chạy, triều đình tổn thất coi như lớn, vừa mới khôi phục nguyên khí rất có thể như vậy đánh mất hầu như không còn. Thiên tử đi đến thiên điện trước, vuốt cũ nát cẩm thạch lan can, nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Đúng vậy a, Tôn Viên tranh chấp, trước hết ngã xuống lại là triều đình, khó trách lệnh quân vì thế thương tâm. Nguyệt Hường, ngươi nói, triều đình chán nản đến tận đây, còn có phục hưng hy vọng sao? Trung Diêu đột nhiên cười một tiếng, thiên tử có chút ngoài ý muốn, nháy mắt mấy cái, chấm có phải hay không quá ngây thơ? Trung Diêu tằng hắng một cái, hướng thiên tử chắp tay thi lễ, bệ hạ, tha thứ thần thất lễ, thần không còn ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy bệ hạ cùng lệnh quân ở chung quá lâu, thụ hắn ảnh hưởng quá sâu. Bệ hạ, luận đạo thống, Đại Hán 400 năm, Viên Thị không hơn 100 năm, Viên thị không bằng Lưu thị hơn xa, Tôn thị càng không đáng giá nhắc tới. Từ Tôn Kiên đảm nhiệm Trường Sa thái thủ tính lên, đến bây giờ vẫn chưa tới 10 năm. Luận địa lợi, Tôn thị bắt nguồn từ Dự Châu, bốn chiến chi địa, kém xa Quan Trung Sơn Hà tứ tác. Tôn Sách có thể tại trong vòng mấy năm cát cứ đông nam. Bệ hạ lo gì không thể dùng ổn định Quan Trung, nửa có thiên hạ. Bệ hạ, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Huống chi bệ hạ chính là Lưu thị con cháu, thiên hạ chi chủ, cho dù sự tình có không tốt, bệ hạ chẳng lẽ còn không thể hiệu cao tổ cố sự, lui giữ Hán Trung, làm một Hán vương sao? Thiên tử im lặng cười cười, nhìn phía xa mới lên trăng sáng, nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Hường, lệnh quân như trăng, tuy nhiên trong sáng, lại không khỏi thanh lãnh, ngươi là ngọn lửa, không chỉ có thể chiếu sáng, còn có thể sưởi ấm, lệnh quân có việc gì? Ngươi lĩnh thay thượng thư lệnh, đốc thúc Quách Dị vụ án. Trung Diêu lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ, vái chào đến cùng, duy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN